Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, mở lô luyện đan. Mở ra mật thất cửa lớn, Đông Phương Giai Nghiên nói, nơi này, là lão xài bình thường luyện đan địa phương. Hắn thường dùng lò luyện đan cũng ở bên trong. Ngươi vào xem hợp không hợp dùng. Hưng phấn theo bậc thang, Yến Quy Lai tiến vào như trong mật thất. Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 100 bình trong mật thất, một vị to lớn lò luyện đan, đặt ở mật thất chính giữa. Cong cong, vỗ vỗ này to lớn lò luyện đan, Yến Quy Lai thán phục nói, này dĩ nhiên là một cái hoàng khí cấp lò luyện đan. Lúc này, thật là quá hiếm thấy. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nói, đúng đấy, tuy rằng chỉ là một cái ba văn hoàng khí. Thế nhưng thả ở niên đại này, tuyệt đối là siêu cấp bảo bối. Như thế nào, đủ ngươi dùng đi. Ngoặc kép, cười khổ nhìn một chút Đông Phương Giai Nghiên. Yến Quy Lai nói, ta lại không phải cái gì luyện đan đại sư. Trên thực tế, ta liền sơ cấp luyện đan sư đều không phải. Làm sao đàm luận có đủ hay không dùng. Người đầy cũng quá bẩn thỉu người. Khanh khách, nhìn Yến Quy Lai ăn quả đắng dáng vẻ. Đông Phương Giai Nghiên không khỏi cười khanh khách lên. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta có thể không thời gian nói đùa với ngươi. Hiện tại, chúng ta lập tức đi lấy đến Bách Linh Tán. Ta muốn bắt đầu công tác. Ở Đông Phương Giai Nghiên dưới sự giúp đỡ, Yến Quy Lai rất nhanh liền đem mười mấy cái bao lớn kháng tiến vào trong mật thất. Thông thường mà nói, đan dược đều là dùng bình ngọc nhỏ chứa. Mặc dù là Bách Linh Tán, cũng là từng cái to bằng nắm tay bọc giấy bao vây. Phân lượng kỳ thực không có bao nhiêu. Nhưng là, Bách Linh Tán mặc dù là thường thấy nhất, dân chúng thường dùng dược. Thế nhưng cái đó sản lượng thật sự quá lớn. Vì bồi dưỡng được lượng lớn luyện đan sư, quá khứ trăm năm qua, các sơ cấp, cùng với sơ cấp trở xuống luyện đan sư, đều thông qua luyện chế Bách Linh Tán. Đến nhanh chóng tăng cao thực lực. Hơn 100 năm tích lũy xuống, đọng lại lượng lớn Bách Linh Tán. Cái đó tổng số lượng tuyệt đối là một cái con số trên trời. Bách Linh Tán thụ giới tuy rằng rất tiện nghi, thế nhưng cái đó giá vốn nhưng rất cao. Mỗi sinh sản một bao Bách Linh Tán đều muốn tổn thất lượng lớn tiền tài. Nhưng là vì mau chóng bồi dưỡng được lượng lớn luyện đan sư, lại tổn thất lớn, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhịn. Bây giờ, chữ hàng Bách Linh Tán, mặc dù trăm năm thời gian, cũng tiêu hao không được, nhưng là mới Bách Linh Tán, nhưng còn đang điên cuồng bị luyện chế ra đến. Bởi vậy, Bách Linh Tán chi phí rõ ràng so với giá bán còn quý, nhưng vẫn là căn bản bán không được, trồng chất như núi, rồi lại không nỡ ném xuống. Đem 10 bao Bách Linh Tán sau khi đi vào, Yến Quy Lai thả xuống cấm đoạn thạch, triệt để đóng chặt luyện đan thất, trừ phi Yến Quy Lai chủ động từ nội bộ mở ra. Bằng không, ai cũng không vào được. Mở ra bao vây, phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn trong gói hàng. Tất cả đều là từng cái người lớn to bằng nắm tay bọc giấy. Mỗi cái bọc giấy bên trong, đều là một bao Bách Linh Tán. Yến Quy Lai nhẹ nhàng đẩy ra lò luyện đan cái nắp. Cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận bên trong lò luyện đan sạch sẽ không có bất kỳ tạp vật sau khi. Lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, liên tiếp mở ra ba cái bọc giấy, đem ba phần Bách Linh Tán đổ vào trong lò luyện đan. Sau đó, Yến Quy Lai từ lò luyện đan cái khác trong ao nước, lượng lấy ba úng không có rễ chi nước, cái gọi là năm cái chi nước, thông thường chỉ chính là nước mưa. Bất quá, nước mưa không phải là tùy ý có thể thấy được, cũng không phải bất cứ lúc nào muốn là có thể được. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, nước mưa kỳ thực là rất bẩn. Thật dùng nước mưa luyện đan, sẽ mức độ lớn hạ thấp đan dược phẩm chất. Bởi vậy, thông thường mà nói, luyện đan sư đều là dùng trận pháp, bỗng dưng ngưng tụ ra không có rễ chi nước, mà không phải dùng chân chính nước mưa. Ba úng không có rễ chi nước ngã xuống. Này ba bao Bách Linh Tán nhất thời hòa tan ra, đã biến thành một vũng màu trắng xanh. lóng lánh huỳnh ánh sáng chất lỏng, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai tay phải một điểm, trong lúc đó, một con màu vàng quạ đen vẫy cánh, từ lò luyện đan nhập lửa miệng nhảy tiến vào. Hô ầm, sau một khắc, rừng rực màu vàng hỏa diễm từ lò luyện đan phía dưới lửa táo bên trong bốc lên. Này này này, nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi kêu lớn lên. Bất quá đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai vẫn là gọi chậm, ló đầu hướng lò luyện đan quan trắc miệng nhìn lại. Bên trong lò luyện đan, hết thảy lượng nước cũng đã trong nháy mắt bốc hơi lên. Này ba bao bách linh tán, cũng hoàn toàn bị đốt thành đen hôi. Ảo não gãi đầu một cái, Yến Quy Lai nói, ngươi làm gì thế đây? Ta để ngươi thêm giờ nhiệt, có thể không để ngươi đem đồ vật đun hồ à? Ngoặc kép, ào ào ào, nghe được Yến Quy Lai âm thanh, lò luyện đan dưới lửa táo bên trong, một con tinh xảo tam túc kim ô nhảy đi ra, lăng không trôi nổi ở nơi đó, lớn tiếng nói, ta lại không biết luyện đan, ta chỉ sẽ phá hư cùng hủy diệt, ta nào có biết phải làm sao à? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, các ngươi tam túc kim ô bộ tộc, không phải trong truyền thuyết Thái Dương thần điểu sao? Chẳng lẽ nói, mặt trời chỉ có thể hủy diệt, mà sẽ không sáng tạo sao? Ngoặc kép, chuyện này, nghe được Yến Quy Lai, này tam túc kim ô không khỏi trần trờ lên. Nhìn tam túc kim ô trần trờ dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, cổ ngữ vân, vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời. Người như trước sau không thể cảm ngộ Thái Dương chân hỏa bên trong vô hạn sức sống. Người đời này cũng đừng nghĩ thành tựu đế tôn. Ngoặc kép, ta trước đây cái nào nghĩ tới những này. Một khi tiến vào chiến đấu, chỉ muốn toàn lực bạo phát, đem kẻ địch triệt để phá hủy. Không nghĩ tới sáng tạo cùng sức sống à. Này tam túc kim ô oan ức nói. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói. Trước đây không nghĩ tới liền không nghĩ tới. Hiện tại bắt đầu nghĩ, cũng vì giờ không muộn, để chúng ta đồng thời nỗ lực, thế nào? Ngoặc kép, sâu sắc gật gật đầu, tam túc kim ô nói, không thành vấn đề, vì thành tựu đế tôn, ta làm cái gì cũng có thể. Yến Quy Lai tay phải vỗ vào trên lò luyện đan, đem hết thảy dược cạn, từ bên trong lò luyện đan trên vách đánh văng ra. Sau đó, tam túc kim ô hỏa diễm một quyển trong lúc đó. Đem hết thảy dược cặn quyển đãng hết sạch. Sau đó, Yến Quy Lai lần thứ hai đem ba bao bách linh tán cùng với ba úng không có rễ chi nước đổ vào tiến vào trong lò luyện đan. Cùng lúc đó, tam túc kim ô nỗ lực khống chế hỏa diễm, cẩn thận chặt chẽ bị bỏng phía trên lò luyện đan. Thà rằng hỏa lực không đủ, cũng tuyệt không thể đem nước hơ cho khô. Cầm dược đun hồ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, sau một canh giờ, hết thảy chất lỏng hơ cho khô, to lớn bên trong lò luyện đan, chỉ còn dư lại một tầng màu vàng sẫm bột phấn, bám vào ở dưới đáy, cười khổ lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói, không được, này một lò luyện chế thất bại, nhiệt độ không có đạt đến 600 độ, không cách nào hoàn thành tinh luyện. Loại này tinh luyện thủ pháp, chú ý chính là hỏa hầu khống chế. Chỉ có nhiệt độ duy trì ở 600 độ, mới có thể hòa tan bách linh tán bên trong vô dụng tạp chất. Tinh luyện ra chỉ huyết tán đến. Tam túc kim ô bình tĩnh nói. Kinh ngạc nhìn tam túc kim ô một chút. Yến Quy Lai cười ha ha nói. Không nghĩ tới à, người cái tên này, dĩ nhiên trốn ở một bên nghe trộm. Người này có thể không chân chính à? Chấm ngoặc kép, bĩu môi, tam túc kim ô nói. Ta nào có nghe trộm à? Rõ ràng là ngươi vừa nãy mình nhắc tới. Cười khổ lắc lắc đầu. Yến Quy Lai cũng biết. Vừa nãy bắt đầu tinh luyện trước. Hắn xác thực liên tục lặp lại rất nhiều lần tinh luyện yếu lĩnh. Chỉ lo mình lầm. Nhìn một chút Yến Quy Lai. Này tam túc kim ô nói. Nếu như chỉ là muốn bảo đảm nhiệt độ là 600 độ. Ta cảm thấy. Tựa hồ căn bản không cần ngươi. Chính ta là có thể song song rồi. Ngươi mình hoàn thành. Ngạc nhiên nhìn này tam túc kim ô. Yến Quy Lai một mặt kinh ngạc. Hết chương.